Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Cực địa thành thị 14. Chương 542. Cực địa thành thị 14. Mặc kệ từ phương diện kia nhìn, nhiệm vụ này Đinh Trúc đều đã thắng lợi trở về. Bất quá, nàng vẫn có mình một cái dự định, đó chính là nhìn xem có thể hay không tại nhiệm vụ này bên trong mở ra lối riêng đạt được hoàn mỹ 100% nhiệm vụ độ hoàn thành. Steve tâm tình bây giờ phi thường phức tạp. Một phương diện, hắn đối với có thể tìm tới vị này Tây Tư công chúa mà kích động. Một phương diện khác, hắn đối với Bạch Băng sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nữ nhân này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng làm sự tình tựa hồ không có kết cấu gì. Nàng chẳng lẽ không biết Bailey công ty là mình kim chủ? Hiện tại nàng đem những này Bailey người của công ty Hòa Kiệt Phu tiến sĩ đều làm chết rồi. Có thể hay không chiêu đưa bọn họ trả thua à? Lo lắng như vậy để Steve tại lái phi hành khí thời điểm tay đều là run rẩy. Hắn tại rất xa nhìn thấy một tòa thần miếu về sau, liền đem phi hành khí ngừng lại, từ bên trong nhảy ra ngoài. Đinh Trúc gặp Steve đã từ trong phi hành khí đi ra, liền lập tức biết bọn họ hẳn là đã đến lúc đó. Thế là cũng đi theo để Đô Đô hạ xuống. Bất quá nàng cũng không từ Đô Đô trên lưng nhảy xuống, mà là hướng về phía Steve nói: chính là chỗ này sao? Dựa theo ta mười mấy năm qua nghiên cứu, công chúa hẳn là ngay ở chỗ này. Steve nhìn vô cùng khẩn trương. Hắn nhìn xem kia cách đó không xa thần miếu, nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm thụ được nặng nề lịch sử. Hắn toàn thân trên dưới đều bởi vì đến gần rồi mình tha thiết ước mơ đồ vật mà kích động run rẩy. Bất quá, loại này văn hóa tâm tư người Đinh Trúc liền không cảm giác được. Nàng ngồi ở Đô Đô trên thân hướng phía bốn phía nhìn một chút, chủ yếu là nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cùng thời gian. Cuối cùng thô sơ giản lược đánh giá một chút, cảm thấy ngày hôm nay tiến vào thần miếu thời gian có thể có chút đuổi. Sơ ý một chút liền sẽ đem chính mình khốn ở nơi đó. Thế là lập tức nàng liền đối Steve nói: ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta sáng mai lại đi. Ngươi buổi tối hôm nay ở phụ cận đây tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng là nghìn vạn lần không thể tự kiềm chế tiến vào thần miếu. Steve đối với Đinh Trúc an bài biểu thị tuyệt đối phục tùng. Hắn liên tục gật đầu, cầm Đinh Trúc đưa cho hắn hoa quả, mở ra phi hành khí liền ở chung quanh tìm một cái nơi tương đối an toàn ổ lấy. Mà Đinh Trúc thì khu động lấy Đô Đô bay lên bầu trời, ở giữa không trung xoay nhỏ. Sau 20 phút, nàng cái này mới rời khỏi Xít Thành, hướng phía Dã Tượng Cốc bay đi. Nhiệm vụ này bởi vì có công lược trợ giúp, Đinh Trúc thật sự là cảm thấy trôi qua tương đương dễ dàng. Chẳng những chiến lợi phẩm như là nước chảy chảy vào trong túi áo, nàng còn có thể rút sạch đối với tại trên người bây giờ một chút nghề phụ kỹ có thể tiến hành luyện tập, cũng tỉ như cái này vẽ địa đồ kỹ thuật. Tại Đinh Trúc những ngày này không sợ người khác làm phiền liên hệ dưới, đã thành công từ sơ cấp vẽ bản đồ thuật tiến cấp tới trung cấp vẽ bản đồ thuật. Nàng đã có thể vẽ càng thêm tinh xảo phức tạp bản đồ, mà Xít Thành liền trở thành tốt nhất bản mẫu. Nơi này là cổ thành, mà lại là tạo dựng đến tương đương hoàn mỹ cổ thành. Chẳng những phạm vi phi thường lớn, mà lại to to nhỏ nhỏ đường đi đông đảo. Muốn vẽ dạng này địa đồ cần hao phí thời gian dài, vào ngày thường nhiệm vụ bên trong tự nhiên là không có cái công phu này. Thế nhưng là Tại nhiệm vụ này bên trong thì không đồng dạng. Mỗi ngày có 20 tiếng nhất định phải ở tại đô đô trong mặt tổ. Trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ chiếm đi 8 giờ bên ngoài. Còn lại 12 giờ nếu như không tìm một ít chuyện làm. Đinh Trúc cảm thấy mình đều muốn bị buồn bực đến điên rồi. Tại năng lượng mặt trời khẩn cấp dưới đèn, Đinh Trúc căn cứ từ mình ghi tạc trong đầu ký ức bắt đầu 10 phần thật lòng vẽ lấy địa đồ. Trung cấp vẽ bản đồ thuật hiển nhiên muốn so sơ cấp vẽ bản đồ thuật khó mà thăng cấp nhiều. Nhưng là, nếu như là vẽ phức tạp địa đồ, tăng trưởng điểm thuần thục cũng không ít. Đinh Trúc liền chỉ là cái này 3 năm ngày gia tăng điểm thuần thục đều đã đạt đến gần 30 giờ. Rồi, làm đô đô lại tại cỏ khô bên trong dễ chịu lật ra cả người. Tiếp tục hô hô đại thụy thời điểm, Đinh Trúc rốt cục đem ngày hôm nay trong trí nhớ địa đồ toàn bộ đều vẽ chế ra. Nàng một bên vỗ bờ vai của mình một bên đem trước mấy ngày vẽ địa đồ toàn bộ lấy ra. Sau đó để dưới đất chắp vá một chút, cuối cùng xác nhận đã là hoàn chỉnh xít thành bản đồ. Nàng liền dự định kế tiếp đem cái này mấy chương cục bộ địa đồ hội chế thành một chương hoàn thành. Địa đồ, có chuyện làm thời điểm, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Ngủ một giấc về sau Đinh Trúc còn không có đem toàn bộ xít thành địa đồ hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Trời liền đã sáng lên. Cũng không biết Steve một ngày trước ban đêm có phải là quá kích động mà ngủ không được ngon giấc. Nguyên nhân, Đinh Trúc buổi sáng hôm nay trông thấy hắn thời điểm, chỉ phát hiện ở hai mắt của hắn phía dưới dĩ nhiên treo một cái mắt đen thật to túi. Nhìn thật giống như đêm qua bị người đánh đồng dạng. Bất quá, Steve bề ngoài nhìn giống như phi thường uể oải, nhưng là tinh thần lại là cực độ phấn khởi. Hắn vừa thấy được Đinh Trúc liền bắt đầu nói với nàng mình đêm qua phát hiện. Nguyên lai Steve đêm qua chỗ ở tương đối cao, không giống như là bình thường đều ở tại tương đối thấp địa phương. Cho nên đêm qua, hắn cách cái lồng bảo hộ kia dĩ nhiên nhìn thấy trong ngày thường hoàn toàn không thấy được đồ vật. Đó chính là cả tòa thành thị đều giống như đang phát sáng. Phát sáng, Đinh Trúc hết sức tò mò nhìn thoáng qua Steve. Lặp lại một lần lối nói của hắn, mà Steve thì trùng điệp gật đầu, biểu thị Đinh Trúc nói đến không có sai. Đúng, chính là phát sáng, cả tòa thành thị đều đang phát sáng, giống như là thủy tinh đồng dạng. Không, không không, không giống như là thủy tinh không sẽ phát sáng. Giống như là, Steve ngoẹo đầu cau mày dùng sức suy nghĩ một chút. Lúc này mới chợt vỗ tay một cái nói, tựa như là, thông điện tiết kiệm năng lượng đèn. Đương nhiên, tia sáng không có sáng như vậy, rất nhu hòa, màu lam môn sơ. Đinh Trúc không gian tưởng tượng năng lực thật sự là chẳng ra sao cả. Cho nên, tại Steve qua tay múa chân biểu đạt dưới, nàng cũng không hề tưởng tượng ra đến ngọn nguồn là cái bộ dáng gì hình tượng. Nàng chỉ là nhắc nhở đối phương, ngươi muốn biểu đạt trọng điểm là cái gì? Trọng điểm chính là, ta cảm thấy ta giống như tìm được Bailey công ty muốn tìm những cái kia bảo thạch ở nơi nào rồi. À, liên quan tới Bailey công ty muốn tìm tới bảo thạch đến cùng là cái gì? Kỳ thật xương bên trong dấu cung công lược bên trong không có sách. Bởi vì cái này cũng không phải là trọng điểm. Tại dép tiến sĩ cuối cùng thu hoạch được toàn bộ xít thành tư liệu về sau, xác thực cho Bailey công ty mang đến một khối đá. Nhưng là tảng đá kia là không ở nhiệm vụ chỉ trinh bên trong phạm vi. Cho nên nó nơi phát ra cùng đi hướng xương bên trong dấu cung cũng không có nói. Có lẽ hắn liền không hiểu rõ ràng cũng nói không chắc. Cái này cũng dẫn tới Đinh Trúc một mực liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, nàng đã giết Jeff tiến sĩ. Chẳng khác nào chặt đứt Bailey công ty đường dây này. Cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhưng là hiện tại đột nhiên có người nói với nàng sự tình kỳ thật, còn có chuyển cơ. Cái này sao có thể để Đinh Trúc không kinh ngạc đâu. Liền xem như cuối cùng cũng không có đi Bailey công ty đường dây này. Nhưng là Đinh Trúc đối với loại kia có thể thay thế phi hành khí nguồn năng lượng bảo thạch vẫn là tương đối hiếu kỳ. Dù sao loại vật này, ai không có một chút tham niệm đâu. Hết chương.